Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 790. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn trọng, chúc phúc, khóa chặt, cha hiền con hiếu, mẹ hiền con hiếu, đúng là hiếu thảo hết chỗ. Nói, ha ha ha, vẫn là gia đình yêu thương nhau như vậy. Thấy khán giả hăng hái hóng hớt như vậy, còn kêu lên kích thích. An Như Cố lắc đầu nói, tục ngữ nói, trăm nết tốt hiếu thảo đứng đầu, muôn ngàn điều ác dâm loạn đứng đầu. Bọn họ vừa bất hiếu vừa dâm loạn, quá trái với luân thường đạo lý, sự nghiệp sẽ xuống dốc, danh tiếng càng sa sút sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Mọi người đừng học theo bọn họ, chúng ta là những người kế thừa chủ nghĩa xã hội trong sạch, không sợ người đời dị nghị, sẽ không làm ra chuyện biến thái như vậy. Trong túi tôi còn sạch hơn cả mặt, không ai thèm để ý đến tôi, hu hu hu. Vừa dứt lời, không ít người dù không làm ra chuyện kỳ quái như vậy, cũng bắt đầu tự kiểm điểm bản thân. Bọn họ rất sợ làm ra chuyện trái với đạo đức, sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Trước đây, quan hệ bừa bãi và bất hiếu thường không bị pháp luật trừng phạt. Rất nhiều người có ỷ thế hát, y, ế, p người. Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô, địch. Nhưng bây giờ, chuyện tồn tại sức mạnh thần bí dần dần không còn là bí mật nữa, ngày càng có nhiều người vì áp lực mà bắt đầu tu dưỡng đạo đức. Bọn họ không muốn sống thì vận xui đeo bám, c, h, ế, t rồi còn bị địa phủ trừng phạt. Một căn nhà dân ở Hải Thành, một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trước bàn máy tính. Màn hình máy tính tỏa sáng rực rỡ, chiếu sáng khuôn mặt anh ta. Nhưng anh ta không thèm liếc nhìn máy tính, chăm chú nhìn điện thoại di động. Trên đó chính là phòng livestream của An Như Cố. Giọng nói ồn ào truyền ra từ loa, tất cả xuống xe cho tôi. Người đàn ông trẻ tuổi hít một hơi, dùng ba ngón tay chụp màn hình, sau đó gửi ảnh vào nhóm bạn bè. Mọi người có đang xem livestream không? Gia đình này thật sự khiến tôi kinh ngạc. Nếu tôi đang online thì hãy nhắc tôi cập nhật chuyện. Tôi cũng đang xem. Ba, một tiếng, nhanh thật đấy. Tam quan của tôi bay màu rồi. Lương tháng 2.800 tệ nhưng ngày nào cũng vui vẻ. Chậc chậc, người giàu có. Trời cũng quá trớn rồi, Hàn Vương của em, tác giả truyện M, á, u chó, cún con, chẳng phải em, chuyên viết loại kịch bản này sao? Anh cung cấp ý tưởng cho em nè, tác giả truyện M, á, u chó. Cập nhật cái gì? Ở đây không có sóng, Hàn Vương của em, không có sóng mà em còn có thể gửi tin nhắn này. Anh, im lặng hóng em diễn đấy. Nói đi cũng phải nói lại, em lâu lắm rồi không cập nhật chuyện, rất nhiều người đang hối thúc em dưới phần bình luận đấy. Nếu không cập nhật nữa, em sẽ giống như ăn ngủ công công, trở thành cậu công, công đấy, tác giả chuyện M, á, u chó, cũng không đến mức đó, dù em có trì hoãn thế, nào, vẫn sẽ lấp đầy hố, không giống như ăn ngủ. Suốt ngày đào hố, chẳng bao giờ chịu lấp, đây mới là công công chính hiệu. Nếu tôi đang online thì hãy nhắc tôi cập nhật chuyện. Đúng rồi, tôi cũng đang nằm dưới đáy hố đây. Rốt cuộc khi nào thì chuyện thám tử lừng danh mới được cập nhật đây? Ăn ngủ chìm vào im lặng. Ban đầu chỉ là muốn chia sẻ niềm vui với bạn bè. Không ngờ chủ đề nói qua nói lại cuối cùng vẫn quay về phía anh ta. Còn có thể vui vẻ chơi đùa nữa hay không? Anh ta còn muốn nói với bọn họ rằng mình đã trúng thưởng, là người hữu duyên thứ hai. Lát nữa bọn họ sẽ nhìn thấy anh ta lên sóng truyền hình. Ăn ngủ, không cập nhật đâu. Vĩnh viễn không cập nhật. Chỉ có lười biếng mới có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Anh ta thuận tay mở phần bình luận của phần mềm viết truyện. Anh ta là tác giả ký hợp đồng với nền tảng tiểu thuyết mạng nổi tiếng. Văn, Phong không tệ, náo động lại lớn, có rất nhiều bộ truyện được ca ngợi là thần tác, nổi tiếng ngoài đời thực. Nhưng ngoài tác phẩm nổi tiếng ra, biệt danh của anh ta cũng rất nổi tiếng, ăn Ngủ Công Công, gọi tắt là Ngủ Công Công. Mỗi khi anh ta ra mắt một bộ truyện hay, mọi người đều kinh ngạc thốt lên đây là tác giả báu vật bị chôn vùi. Sau đó ngày ngày mong ngóng chương mới. Kết quả anh ta lại đột nhiên không cập nhật nữa. Độc giả nằm dưới đáy hố vẫn đang chờ đợi chương mới. Vậy mà tác giả này lại phủi M.O.N.G mở hố mới. Độc giả chỉ đành tự an ủi bản thân rằng anh ta bị cạn ý tưởng nên không viết tiếp được. Thế là chạy sang hố mới. Không ngờ, hố mới cũng bị bỏ bê. Một hai lần thì còn bình thường. Nhưng đến 7-8 lần rồi, anh ta lúc nào cũng như vậy. Vì vậy rất nhiều cư dân mạng gọi anh ta là thái giám không có chim. Nếu là tác giả bình thường thì thôi cũng được. Chất lượng truyện không tốt lắm, không khiến người ta nhớ nhung. Nhưng đáng ghét là văn phong và ý tưởng của anh ta quá hay. Cách chương.